Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2227, không nể mặt mũi. Ba càng, im miệng, nàng là bằng hữu của ta. Đối mặt Hoàng Bì nghi vấn, không đợi Nam Vân Y mở miệng, Phong Ngâm Khinh liền nhàn nhạt quát to một tiếng, lại dọa đến Hoàng Bì rụt rụt đầu. Một màn này nếu như bị người không quen thuộc trông thấy, tuyệt đối sẽ hù chết. Lúc nào giới chủ cảnh 6 tầng tồn tại sẽ như vậy e ngại giới chủ cảnh 4 tầng rồi. Nhưng này chính là sự thật. Đúng, tẩu tử, Hoàng Bì cười khổ nói, không còn dám nhiều lời. Phong Ngâm Khinh là hắn ca ca vị hôn thê, cho nên hắn gọi là tẩu tử. Đương nhiên hắn như thế sợ hãi Phong Ngâm Khinh, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng là chị dâu của mình, mà là bởi vì nàng thật sự rất mạnh, hoặc là nói thật sự rất quỷ dị, hồn tu kinh khủng, không là bình thường huyền tu các loại tưởng tượng. Dù sao cùng Phong Ngâm Khinh giao chiến qua một lần, hắn liền không muốn có lần thứ hai. Loại kia thần hồn của mình thiếu chút nữa bị xé nứt, thiếu chút nữa trở thành người vô dụng, cảm giác không dễ chịu. Dựa theo Hoàng Bì đánh giá, coi như đồng dạng giới chủ cảnh 7 tầng thậm chí 8 tầng huyền tu, đụng phải Phong Ngâm Khinh đều chỉ có thể khóc. Rất nhanh, tại Nam Vân Y dẫn đầu dưới, một đoàn người tiến vào Thiên Hành Thành. Vương Kim Xí, Vương Tử Xí, Hoàng Bì nhìn lên tới, vẫn còn có chút hưng phấn, bởi vì lần đầu tiên tới Tứ Vân Hệ, mặc dù Tứ Vân Hệ còn kém rất rất xa biển Huyền Vân Hệ, thế nhưng rất mới lạ, không phải sao? Tẩu tử, chúng ta dạo chơi đi, Hoàng Bì đột nhiên nói, dù sao, ngày mai mới muốn khai chiến, hôm nay rảnh rỗi làm cho người bất ngờ là... Phong Ngâm Khinh vậy mà gật đầu đáp ứng. Nàng xem liếc mắt Nam Vân Y. Vân Y, cùng chúng ta dạo chơi. Có thể, Nam Vân Y tự nhiên là đáp ứng. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới Thiên Hành Thành lớn nhất phòng đấu giá. Đối với người tu võ mà nói, dạo phố thích nhất chính là phòng đấu giá rồi. Bởi vì, chỉ có phòng đấu giá, có thứ tốt. Nam cô nương, ngài, mời ngài, Nam Vân Y một nhóm người mới vừa tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá người phụ trách liền trực tiếp ra nghênh tiếp, là một cái trung niên mập mạp, giới chủ cảnh 2 tầng, giữ lại râu cá chê. Hắn rất cung kính cúi đầu, đều muốn khom lưng, âm thanh cũng hơi run rẩy. Hôm nay, toàn bộ Thiên Hành Thành không biết bao nhiêu người tu võ đi Thiên Hành võ đạo tràng. Tự nhiên mắt thấy Nam Vân Y. Nam Vân Y mặc dù bại bởi Tô Trần, nhưng kia cũng là thứ thiệt giới chủ cảnh 5 tầng A. Vẫn là thăng thiên bảng người số 1. Vẫn là Nam gia tiểu công chúa. Cái nào tên tuổi lấy ra, không hù chết người, dám lãnh đạm một tia sao? Cho ta cùng ta các bằng hữu an bài một cái lớn độc lập phòng. Nam Vân Y thản nhiên nói. Vâng vâng vâng. Kia phòng đấu giá người phụ trách trùng điệp gật đầu, nhỏ một giọt mồ hôi. Một cái Nam Vân Y đều có thể cho hắn sợ tè ra quần. Huống chi Nam Vân Y bên cạnh mấy người, một cái giới chủ cảnh 4 tầng, hai cái giới chủ cảnh 5 tầng, một cái giới chủ cảnh 6 tầng. Hắn hung tàn rồi, sao một cái khủng bố đến thế? Cũng đều là tuổi trẻ a. Đâu chỉ phòng đấu giá này người phụ trách, kia đến quá khứ, ra vào phòng đấu giá người tu võ, đều ngừng chân, nơi xa xa, kính sợ ức vạn phần hướng phía Nam Vân Y đám người bên kia nhìn lại. Cũng là bị chấn động tột đỉnh, lúc nào, thế hệ trẻ tuổi đều là giới chủ cảnh 4 tầng. 5 tầng, 6 tầng cấp bậc, nói thật, Thiên Hành Thánh vực cũng xem là không tệ, cũng là ngũ đẳng thế lực, có thể thế hệ trẻ tuổi Đến bây giờ, có mấy cái giới chủ cảnh, liền xem như giới chủ cảnh một tầng, ba cái, vẫn là hai cái, so sánh dưới, Nam Vân Y mấy cái này bằng hữu, quả là chính là ma thần giáng lâm, quỷ thần tái thế, quá làm cho người ta lạnh tim rồi. Nam Vân Y một đoàn người ngược lại là thần sắc không thay đổi. Theo kia phòng đấu giá người phụ trách, hướng phía phòng bán đấu giá đi đến. Vừa đi, người phụ trách kia, một bên cung cung kính kính, run run rẩy rẩy nói. Nam cô nương, ngài hôm nay tới đích thực chính là thời điểm. Hôm nay, là chúng ta đen thương phòng đấu giá một năm một lần toàn bộ quy mô buổi đấu giá. Đen thương phòng, đấu giá cũng coi là bắt lấy điểm nóng rồi. Mấy ngày nay, bởi vì vực chủ con gái muốn kiếm chồng, hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn, siêu cấp cường giả đến đây thiên hành thánh vực. Cho nên, mỗi năm một lần toàn bộ quy mô buổi đấu giá, tự nhiên an bài ở hai ngày này. Nam Vân Y đợi người tới chính là thời điểm, rất nhanh, đang phụ trách người dẫn đầu dưới. Nam Vân Y một đoàn người, đi vào phòng bán đấu giá. Phòng bán đấu giá rất lớn, trọn vẹn đã dung nạp, trên vạn người, giờ phút này, đã không sai biệt lắm đầy. Về phần phòng, tổng cộng là 9 gian phòng. Bất quá, giờ phút này, 9 gian phòng, đều đã đầy, nhưng, đó cũng không phải vấn đề. Kia mập mạp, dâu cá chê tử phòng đấu giá người phụ trách, đã chuẩn bị cùng những cái kia đã tại bên trong phòng người tu võ thương nghị. Ân, cũng không cần thương nghị, thấy được Nam Vân Y một đoàn người, hẳn là đều biết chính mình để bao gian a. Quả nhiên, sau một khắc, kia 9 gian phòng, ngoại trừ thứ nhất ở giữa, cái khác phòng, cửa đều mở ra, trong phòng lão quái vật cũng tốt, trẻ tuổi yêu nghiệt cũng được. Tất cả đều rất cung kính cho Nam Vân Y cúi đầu. Nam cô nương, cái này phòng, mời ngài, những thứ này trong phòng người, cũng đều là tứ vân hệ thế lực lớn công tử thiếu gia. Thực lực còn có thế lực cũng không tệ. Bất quá, so với Nam Vân Y cùng Nam gia, ngược lại là có chút không đáng chú ý rồi. Như vậy chủ động thoái vị, cũng là vì bảo an toàn bộ. Huống chi, Nam Vân Y không chỉ là Nam Vân Y, chẳng lẽ không nhìn thấy Nam Vân Y bên cạnh còn có 4 người sao? 4 người này, quả là hù chết người. Thế hệ trẻ tuổi giới chủ cảnh 6 tầng đều xuất hiện. Nam cô nương, ngài chọn một gian. Cái kia trung niên mập mạp, dâu cá chê từ người phụ trách lấy lòng nói. Gian kia, nhưng mà, không có chờ Nam Vân Y mở miệng, Phong Ngâm Khinh liền mở miệng. Nàng giơ tay lên, âm thanh nhàn nhạt, lại không thể hoài nghi. Nàng chỉ hướng số 1 phòng, lớn nhất, xa hoa nhất phòng, mà vừa lúc, gian kia phòng, cũng là 9 gian trong căn phòng, duy nhất không có mở ra, duy nhất không nhìn Nam Vân Y. Trong chốc lát, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, yên lặng, tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia số 1 phòng. Cái này cho hay muốn tới a. Cái kia trung niên mập mạp, dâu cá chê từ người phụ trách, đã sắc mặt trắng bệch. Số 1 trong phòng người, hắn cũng hoàn toàn đắc tội không nổi a. Số 1 trong phòng người, lai lịch, so với Nam Vân Y đều không khác mấy a. Cũng chính là giờ khắc này, số 1 phòng, cửa mở, làm sao, Nam Vân Y, đã thua bởi một cái danh bất kinh truyền tiểu tử về sau. Chạy đến một cái nhỏ phòng đấu giá đến diễu võ dương oai rồi. Cửa mở ra về sau, có thể trông thấy, bên trong phòng, có một cái anh tuấn, sắc mặt hơi tái, xem xét chính là tửu sắc quá độ người trẻ tuổi. Hắn ngồi ở nơi đó, hai cái đùi bên trên đều ngồi đợi một mỹ nữ, trước người còn có một cái mỹ nữ cho nàng cho ăn rượu. Người tuổi trẻ sau lưng, còn có hai người, hai cái cùng cây cột đồng dạng người, một người là thanh niên, phong mang tất lộ, giống như là một thanh đã khai phong kiếm thanh niên. Thanh niên thoạt nhìn là thanh niên, trên thực tế đã có hơn 300 vạn tuổi. Thanh niên này chính là giới chủ cảnh 6 tầng trung kỳ. Còn có một cái lão giả. Lão giả thì là yên lặng, nhìn lên tới mặt mũi hiền lành, giữ im lặng. Nhưng lão giả là giới chủ cảnh 7 tầng tiền kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.